Xin chào mọi người, mình là Bảo Linh và hôm nay trước khi vào câu chuyện mới thì mình muốn chia sẻ như thế này. Hôm rồi mình có đọc được một bài báo và mở đầu có nội dung như sau. Trên đời có trăm ngàn loại nghề, không nghề nào giống nghề nào. Từ vất vả bươn trải, đội nắng đội gió cho tới những nghề việc nhẹ lương cao, 8 tiếng ngồi điều hòa, 3 tiếng ngồi cà phê. Những nghề đó ở đâu cũng có, dành cả cho đàn ông và đàn bà. Nhưng mà chắc ít người nhận ra, ở Việt Nam chúng ta thêm một nghề đặc biệt nữa, nghề này thú thật là chỉ dành riêng cho phụ nữ đã có gia đình. Thú vị thêm là nghề này thu nhập không đồng, suốt ngày bị mắng, thậm chí là không ít lời chỉ trích, bỉ bai. Vâng, nghề đó chính là nghề làm vợ. Bảo Linh thì chưa lấy chồng nên cũng không biết rằng nghề làm vợ sẽ ra sao, nên nay muốn cùng các bạn trải nghiệm nghề này qua những câu chữ của tác giả Du Phong Vân với bộ truyện ngắn có tên Nghề làm vợ. Do máy tính của mình đang bị lỗi nên phải thu âm bằng điện thoại, chất lượng âm thanh hôm nay không được tốt lắm, mong các bạn thông cảm nhé. Và không dâu dài nữa, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi tên Muối, tôi vừa lấy chồng được một tháng, đang tuổi hồn nhiên thì ngã vào hôn nhân đầy niềm đau. Một đám cưới rất lớn, khách khứa sang trọng, nhà trai giàu có, nhưng nhà gái lại chỉ có hai người. Tôi là sinh viên, còn chồng tôi là dân anh chị chính hiệu. Cái hôm làm lễ cưới ở nhà hàng, tôi còn ngơ ngác không tin là mình đang lấy chồng, ngơ ngác đến mấy hôm sau vẫn còn ngơ. Thú thực, tôi không nghĩ tôi sẽ lấy chồng sớm đến như vậy, sớm đến mức ai nghe tin cũng sốc. Nhiều lúc tôi nói tôi lấy chồng, mời chú thím ở quê lên dự. Chú tôi sốc tới 5 phút sau vẫn chưa nói được gì. Thím tôi thì khóc, kêu tôi suy nghĩ lại. Thím sợ tôi bị người ta lừa, bởi chồng tôi không phải là người bình thường. Nghĩ cũng đúng, cô gái bất hạnh về gia cảnh như tôi thì không có lý do gì lấy chồng giàu đến như vậy được. Phải trở nan chú thím gần tiếng đồng hồ, hai người mới yên tâm là tôi không bị lừa. Tôi làm đám cưới là do tôi tự nguyện. Ngày cưới cô đã định, vàng cưới cô đã chuẩn bị, chú thím chỉ cần lên dự là được. Ngày tôi cưới, tôi không mời bạn bè, cũng không mời bà con dưới quê. Bên họ nhà gái chỉ có chú thím với bé út. Cũng may là nhà chồng tôi không quá khinh người, bà chồng tôi vẫn đón tiếp chú thím trong sự vui vẻ kính trọng. Đám cưới xa hoa, khách khứa toàn người xa lạ, tôi lạc lõng trong vòng tay của chồng. Gặp ai tôi cũng cười, nhưng trong lòng thật sự lại không thấy vui. Đáng lý tôi sẽ kết hôn ở tuổi 25-26 gì đó, người khoai tay tôi lên làm lễ sẽ là ba của tôi. Tôi sẽ cười thật tươi trong ngày trọng đại nhất của đời mình. Nhưng chắc đó chỉ là mơ ước xa vời và có lẽ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được nữa. Thật ra chắc mọi người sẽ nghĩ hôn nhân của tôi giống với một câu chuyện ngôi tình, hoàng tử yêu lọ lem, sống viên mãn với nhau đến cuối đời. Nhưng thực tế là thực tế, ngôi tình sâu sắc nổi với thực tế phũ phàng. Tôi nếu không phải là vì án tù dài hạn của ba tôi, thì tôi đã không lấy người đàn ông này để có tiền chạy án cho ba. Càng không cần sống phải nhìn sắc mặt, làm gì cũng nghe theo chỉ thị của người khác. Ai, đã sầu, nghĩ càng thêm sầu. Bà nãy, thím tôi vừa gọi điện thoại lên, thím nói có gửi cho tôi ít đồ quê, nói tôi lát nữa canh nghe điện thoại để lấy. Ở thành phố ăn đổi thành phố mãi, đôi khi cũng thấy chán. Được cái, trái cây dưới quê tôi sạch với thơm, ăn mại miệng không sợ bị chất này chất kia. Với lại, mai là đến ngày thăm nuôi ba tôi, có trái cây dừa quê, chắc ông sẽ thích lắm. Tự dưng nghĩ tới ba, tôi lại cảm thấy buồn. Nửa tiếng sau, tôi nhận được điện thoại ra lời hàng, thím gửi cho tôi một thùng trái cây thời to với đủ loại trái cây quê nhà. Thích nhất là mớ khô cà lóc một đắng, miếng nào miếng nấy to ú ụ thịt. Thế tôi đang loay hoay, mẹ chồng tôi từ từ ngoài đi vào. Bà nhìn tôi rồi hỏi, Muối, con làm gì vậy? Nghe tiếng của bà, tôi liền cười hề hề trả lời, con lấy quà của thím con gửi dưới quê lên, toàn là trái cây dưới quê, ngon lắm hẹ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, bà không trả lời mà gọi vọng ra bên ngoài, Ái ơi, sao còn chưa vào nữa con? Ái, lại là con gái nuôi của mẹ chồng tôi đến chơi à? Thấy tôi không phản ứng gì ngoài việc đang xem trái cây trong thùng, mẹ chồng tôi nhàn nhạt lên tiếng. Con là với chú thím gì đấy, dưới quê không cần gửi lên làm gì. Con muốn ăn thì ra siêu thị mà mua. Ở đây thành phố cái gì không có, mà có phải để dưới quê gửi lên. Người ngoài biết được, người ta chê nhà mình ki bo, đồn ra thì còn gì là mặt mũi chồng con nữa. Tôi vẫn cúi mặt không trả lời. Cô ái đi từ ngoài vào cũng lên tiếng phụ họa với mẹ chồng tôi. Phải đó chị Muối, cha chị không quen ăn đồ ở đây phải không? Mẹ nói đúng, người ngoài thấy nhà mình lấy đồ dưới quê, người ta cười cho đấy chị. Mẹ chồng tôi nói thì tôi không trả lời, nhưng cô ái đã lên tiếng thì tôi lại không thể không nói. Có gì đâu mà cười cô ái, đồ trong siêu thị cũng là được chồng ở dưới quê gửi lên rồi nhờ vào siêu thị bán. Mà đồ siêu thị cũng chưa chắc tốt bằng đồ chú thím tôi trồng đâu. Thủ này ăn là an toàn, không chứa chất độc hại đâu nha cô. Cái này chị không hiểu rồi. Cô ta còn định muốn nói nữa, nhưng mẹ chồng tôi liền lên tiếng can ngăn. Thôi ái, Muối nó không hiểu đâu, để từ từ mẹ dạy. Nói rồi, hai mẹ con họ kéo nhau ngồi vào ghế. Tôi lắc lư đầu mặc kệ. Người giàu có tiền, nhưng có phải chuyện họ không hiểu, mà thực ra không phải là họ không hiểu, mà là họ khinh đồ dưới quê của tôi gửi lên. Vậy, khinh thì kệ họ, thím gửi cho tôi, chứ có gửi cho họ đâu mà. Muối à, xuống pha cho bé ái ly nước cam đi con. Tôi cúi mặt bĩu môi, gớm, bé ái, giả hơn tôi mà bé với chả bỏng. Mặc dù không vui, nhưng tôi cũng không cãi lời bà, dạ một tiếng, tôi loay hoay lôi thùng trái cây xuống nhà bếp. Đang ngồi rửa mớ rau rỉa đất, tôi nghe tiếng mẹ chồng tôi bực dọc kêu lên, Muối, lên đây. Chắc mầm trong bụng có chuyện gì chẳng lành, tôi rửa tay rồi chạy lên nhà trên. Mị ái mặt mũi nhăn nhó nhìn tôi, còn mẹ chồng tôi thì cao có không vui. Muối, cô pha nước cam cho người ta uống để lên tăng sông chết hả? Tôi vẫn không hiểu cho lắm. Dạ, sao hả? Mị ái mêu máo nhìn tôi. Chị Muối, chị tên Muối, nhưng pha nước cam là phải bỏ đường chứ chị? Oái, nước cam này bị làm sao thì liên quan gì đến tôi? Mẹ, nghe con nói. Tôi chưa kịp nói hết lời thì Mị ái đã lệ rưng rưng. Nước mắt ở đâu chảy ra nhanh như vậy? Chị dâu, em biết chị không có thích em, nhưng em cũng không có làm gì chị mà. Này, hình như có gì đó không đúng nhỉ? Vì tivi ở nhà chồng không bật, nên tôi có thể nhìn được trong tivi có bóng dáng của ai đó đang đứng ở ngoài sân. Nhìn kỹ thêm chút nữa, à, thì ra là chồng tôi về, hèn chi cô ái lại diễn sâu đến như vậy. Được thôi, chúng ta cùng diễn. Tôi ghét nhất là mấy thể loại em gái mưa, em gái nắng, không hiểu chuyện này. Mị ái lệ rưng rưng, tôi thì quỳ sụp xuống đất, kêu trời kêu đất. Mẹ, oan cho con quá, con... Mẹ chồng tôi không phát hiện được là chồng tôi đã về. Bà nhìn tôi, hất ly nước cam xuống đất, đổ tan tành. Bà hậm hực. Tôi nói oan cho cô hả? Nếu thằng Nam không một hai đòi rước cái của nợ cô về, thì giờ Mị ái đã là dâu của tôi rồi. Tôi cũng tốt với cô, Mị ái cũng tốt với cô quá. Mà sao cô ác vậy? Tôi vừa rụt cổ, thút thít. Mẹ, con oan thật mà. Mị ái ngồi bên ghế, nước mắt ngán dài. Tôi thì quỳ trên nền gạch. Từ khi về đây tới giờ, thì đây là lần đầu tiên tôi quỳ kiểu này. Có chút nhục nhục, nhưng mà kệ, lấy lòng người nên lấy trước đã. Mẹ chồng tôi chắc thấy hả dạ lắm. Tôi biết bà không thích tôi, còn dầu bà chọn là Mị ái. Mà cái cô Mị ái này, hình như cô có ý với anh Nam chồng tôi. Còn về anh chồng kia thấy thế nào thì tôi không biết. Từ khi cưới về tới giờ thì đây là lần thứ ba tôi thấy anh ta về nhà. Ý tứ người đàn ông này tôi đoán không được. Mẹ chồng tôi rất mạnh miệng, bà cất cao giọng. Chuyện này tôi sẽ nói lại với thằng Nam để nó biết bộ mặt giả dối của cô. Tôi đã nói mà, dân miền Tây cái thứ như cô chỉ có là con đỉa canh để hút máu người. Còn tôi chắc là uống phải bùa mê thuốc lú gì của cô nên mới khăng khăng rước cô vào cửa. Tôi nghe mẹ chồng tôi nói mà giận run người. Bà ta nặng nhẹ tôi thì tôi chịu, phận dâu con thì chấp nhận với bà ấy làm gì. Nhưng còn cái này, mẹ chồng tôi như vậy là đang miệt thị vùng quê của tôi. Bộ miền Tây là ăn hết của nhà bà ấy hay sao vậy? Tôi nhìn mẹ chồng tôi có chút lớn tiếng. Mẹ, miền Tây thì có làm sao đâu. Mà mẹ nói như vậy, từ hồi con về đây, con có làm gì trái ý của mẹ đâu. Thấy tôi lớn tiếng, Mị ái liền ra mặt. Chị dâu, chị nói vậy là hỗn rồi, mẹ dạy chị mà, sao chị trả lời kỳ vậy? Tôi liếc mắt nhìn sang Mị ái, giọng cũng khó chịu hơn hẳn. Cô ái, giữa hỗn hảo với tranh luận nó khác nhau chứ cô? Mẹ nói đúng, tôi nhất định sẽ nghe. Mẹ nói sai, tôi cũng không thể nhìn mẹ nói sai được. Ví dụ ai chửi quê cha quê mẹ cô, thì cô có để yên không? Mỹ ái chưa kịp trả lời, thì mẹ chồng tôi đã gào lên. Vậy tôi nói quê cha cô đấy, cô làm gì được tôi? Thật sự, nếu trong bản hợp đồng kia không có mục, không được đánh mẹ chồng, thì rất có thể tôi đã không thể nhịn được như bây giờ. Mẹ chồng tôi là kiểu người du côn, nhưng bị sự sang chảnh kìm hãm. Mẹ, cái kiểu đánh đá nửa vời này, nó phèn một cục. Nhiều khi cứ tưởng bà sẽ nhai sống tôi luôn, chứ không phải là nói chuyện thông thường nữa. Tôi tất nhiên sẽ không đánh mẹ chồng tôi rồi, hợp đồng còn sờ sờ, vi phạm là bị trừ tiền. Tôi không muốn mất tiền oan mạng. Hơn nữa, đánh người yếu hơn mình, cho vậy không quanh tử chút nào. Ngày lúc nước sôi lửa bỏng, thì bên ngoài, giọng nam chồng cất lên phá tan không khí thuốc súng trong nhà. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Con ở ngoài vẫn nghe được tiếng sỉ lảnh lót. Tôi nhìn về phía giọng nói kia, cuối cùng thì nam chính cũng chịu xuất hiện. Tôi cứ tưởng anh ta không phải luôn cờ đấy. Nam nhìn tôi, anh đi đến kéo tay tôi đứng dậy, giọng của anh cũng dịu đi nhiều. Sao phải Quy? Tôi cúi đầu, thu thà thu thít. Em... Mẹ chồng tôi sẽ nảy lên tiếng trước. Mỹ ái quà chơi, con muối pha nước cam không bỏ đường, mà bỏ toàn muối. Nó muốn bé ái nghẹn chết, nó mới vừa lòng. Phía bên kia Mỹ ái định lên tiếng, nhưng Nam đã vội chạy ngang. Sang, em nói đi. Nghe anh hỏi, tôi mở cờ trong bụng, giọng vờ như run run, tôi nhỏ tiếng. Nước cam là chị Mười pha, chứ không phải em. Mẹ chồng tôi trố mắt lên nhìn tôi, bà lớn tiếng. Cái gì? Con Mười pha? Giờ cô định đổ lỗi cho người khác nữa hả? Tôi liếc mắt nhìn Nam rồi lại ủ rũ. Con nói thật, tại hồi nãy mẹ không cho con nói. Không đợi mẹ chồng tôi nói câu thứ hai, Nam đã cất tiếng gọi chị Mười ở dưới bếp. Chị Mười, ra đây tôi có chút chuyện. Chị Mười lang sang chạy ra, thì tá hỏa tái mặt vì pha nước cam bỏ nhầm muối. Đỉnh Nam qua cho chị ấy một trận, rồi bắt chị ấy lau dọn nước cam dưới sàn. Mẹ chồng tôi với Mỹ ái mặt mũi méo xệch. Họ không xin lỗi tôi, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Nam cũng không nói thêm gì, anh chỉ bảo. Sau này dĩ hỏa vi quý, dĩ nên nghe vợ con nói trước cái đã. Mỹ ái dù sao cũng là người ngoài, Sang mới là người trong nhà. Đấy, vừa lòng tôi ghê. Trời trời, đó giờ cô ái cứ cho cổ là người trong nhà, giờ thì sáng mắt ra. Nói rồi, anh ta kéo tay tôi lên trên phòng, thái độ cử chỉ dịu dàng vô cùng. Lên đến trên, đóng cửa phòng lại, sắc mặt anh liền trở ngang. Hôm nay chưa thấy cô gọi cho tôi. Gọi điện, ố hồ, tôi quên mất. Cười giả là, tôi nói. Tôi quên, thì tôi gửi trái cây lên, tôi mải soạn trái cây nên tôi quên. Mà hôm nay cũng không có gì, y như những gì anh thấy. Anh ta ngồi xuống nệm, một tay sờ sờ khuyên tai màu đen trên tay trái của mình. Chân anh ta hơi bị dài, áo sơ mi đen khẳng thiu, quần âu ôm chân nhìn nam tính kinh khủng. Này, nếu tôi với anh ta không vướng hợp đồng kia, thì nhất định tôi sẽ theo đuổi anh ta. Gu này là gu của tôi đấy. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ta nheo mày nhìn tôi. Cô ở nhà cha lắm à? Nghe anh ta hỏi, tôi trố mắt nhìn thẳng vào anh ta. Chán à? Ai nói về anh? Nam cười nhạt, anh ta ngoan ngoắc ngón tay đầy dụ dỗ, ngón tay ngỏi bút với móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Lại đây. Tôi càng nhìn càng bị mê hoặc, cái sản dấp bốc lửa kia thì không bàn đi. Chồng tôi còn được cái mặt tiền đầy hứa hẹn nữa. Nói thế nào nhỉ? À, là đất mặt tiền quận 1, đẹp chuẩn soái ca. Tôi đi đến gần anh ta, nghe rõ ràng âm thanh ỉ xèo nhôn nháo được phát ra trong điện thoại. Nào đại ca, anh bị bê đê à? Tôi sắp thố rủm lên rồi đây. Anh cưới tôi xong bỏ tôi thế hả? Anh có tin tôi chơi lét với con Uyên luôn không? Trời, anh còn no lắm, anh Nam ơi. Hẹ nó, tôi nghe đến đâu, tay chân tôi run run đến đấy. Này, chẳng phải hôm trước tôi với con Uyên tụ tập đi làm vài chai rồi gọi điện cho anh ta đấy chứ? Chết rồi, chết rồi. Tôi cười hượng hạo, còn anh ta thì cười đều nhìn tôi. Hòa tài trên tay anh ta chiếu chiếu vào mắt tôi phát bực. Thôi xong rồi, 10 ngón tay mà giờ còn 9 ngón, thì đi bài lắc chỉ trỏ nó kỳ dữ thần luôn. Cứ tưởng là phe này mất ngón tay như chơi, nhưng ai dè, anh ta không mắng mà chỉ quăng lên giường cái thẻ ATM màu vàng cùng câu nói sặc mùi tổng tài. Tôi làm cho cô cái thẻ phụ, lương mỗi tháng của cô ở sau đây. Ngoài ra, mỗi tuần cô có thể đi mua sắm 2 lần, mua gì tùy cô, đừng mua quá sớm là được. Nhớ, cô rút bao nhiêu thì điện thoại tôi cũng hiện lên cả, chớ qua mặt. Wow, tiền, tiền tới. Bởi ta nói, sống nghèo khổ ngày nào thì nên trân trọng ngày đó, bởi sự giàu sang có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Đừng đứa nào cả chị, thời của chị tới rồi đây. Tôi chụp cái thẻ suy xoa trên tay, miệng cười không khép lại được. Anh cho tôi à? Nàng gật gật đầu. Ừ, cân nhắc mà sai. Tôi cười ha hả. Ok ok, tôi sẽ cân nhắc, sẽ cân nhắc. Nói rồi, anh ta đứng dậy, giọng cũng nghiêm túc hơn hẳn. Tôi đi đây, cô gây chuyện cũng nhìn trước ngó sau, đừng làm cho ba tôi phải buồn. Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Tôi hiểu mà, tôi hiểu. Ừ, dù sao vẫn là vợ tôi trên danh nghĩa, cô xem mà cứ xử cho cẩn thận. Nói rồi, anh ta định đi nhưng chưa kịp mở cửa, đã nghe từng chuông điện thoại reo lên. Tôi đây. Sao? Ánh, cô ấy bị làm sao? Được, tôi đến ngay. Anh ta tắt máy, chạy như bay ra ngoài. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bông tai trên tay anh ta chịu lấp lánh. Ánh là người yêu của chồng tôi. Sau khi đến trại giam thăm ba về, nhìn bóng lưng gầy gầy của ba được cán bộ dẫn vào trong mà tôi thấy sầu. Án 7 năm, ông mới lãnh án được có nửa năm, thời gian còn dài lắm. Đỉnh Nam có nói sẽ chạy lo giảm án cho ông xuống còn 2 năm, nhưng 2 năm vẫn là quá nhiều rồi. Khẽ thở dài, đời tôi bây giờ chỉ mong ba tôi sớm được tại ngoại. Án tù của ông thực sự cũng oan uổng lắm. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi xem chút giật mình khi thấy xe của Đỉnh Nam đậu sừng sững trước cổng sau của trại giam. Nhưng nghiêng đầu nhìn vào trong xe, thấy cửa xe vẫn đóng kín. Lạ nhỉ, hôm nay anh ta có chuyện gì cần đến đây, hay là tìm tôi? Mới nghĩ thôi mà tôi đã thấy không có lý rồi. Anh đang bệnh, anh ta không lo suốt vỏ lên thì thôi chứ, đến tìm tôi à? Tôi chưa có được vinh hạnh đó đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, tôi liền lách người vòng qua chiếc xe hơi của Nam để đi bộ ra ngoài đường lớn bắt xe về nhà. Nghe có tiếng ấn còi, chưa kịp quay lại đã nghe có tiếng người kêu vọng. Ơ, chị dâu. Nghe tiếng gọi, tôi liền quay lại nhìn, chỗ chiếc xe hơi của Nam có cái đầu người ló ra. Anh ta đang phẩy phẩy tay cười hớn hở nhìn tôi. Chị dâu, lại đây. Tôi có chút ngơ ngác, trố mắt hỏi. Anh gọi tôi hả? Đúng đúng, em gọi chị dâu đó. Chị mau lại đây đi, anh Nam đang chờ. Ờ. Gật gật đầu, tôi liền đi nhanh đến xe của Đỉnh Nam. Nhìn người đàn ông vừa gọi tôi khi nãy, tôi có chút ngại ngùng, hỏi. Anh tìm tôi. Anh ta vừa bước xuống mở cửa xe phía sau cho tôi, vừa cười hề hề. Anh Nam tìm chị em không có dám tìm chị. Đỉnh Nam tìm tôi á, lạ nhỉ. Cửa xe được mở, tôi cúi người nhìn vào trong. Ố hồ, có cả anh nữa. Thấy tôi nhìn, anh cũng nhìn về phía tôi. Cô ấy khẽ cười, nụ cười mong manh yếu ớt. Sang, chào cô. Tôi gật gật đầu, cười hề hề. Anh, chào cô, sức khỏe của cô thế nào rồi, ổn chưa? Lệ Ánh nhếch miệng cười khuôn phép, cô ấy khởi đầu. Tôi không sao, cảm ơn chị. Thế thì tốt, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chưa nói hết câu, Đỉnh Nam đã vội cắt ngang lời tôi nói. Sao cô còn chưa lên xe? Nghe tiếng anh ta, tôi giật mình. Lên xe á, tôi lên xe. Sự như đến chuyện hồi nãy tôi vừa nghĩ, hai mắt tôi mở to, giọng cũng ngạc nhiên vô cùng. Anh đến đón tôi á? Tôi còn đang ú ớ, thì anh chàng khi nãy gọi tôi đã đẩy tôi ngồi vào trong xe cạnh chỗ Nam. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì xe đã lăn bánh. Tôi cứ tưởng tôi đây là bị bắt cóc không ấy. Trong xe có mùi thơm thoang thoảng của hoa oải hương, thú mùi thơm mà tôi ghét nhất. Nhìn sang bên cạnh, tên Nam vẫn đang cười nói với Lệ Ánh. Anh ta chẳng nhìn tôi lấy một cái. Tôi xoay mặt nhìn ra cửa sổ. Bây giờ mà kêu mở cửa kính xe ra cho tôi thì cũng kỳ. Nhưng mà... Ồ, bà đây có cách. Lấy trong túi ra cái khẩu trang y tế đeo vào. Ok, bây giờ thì tốt hơn rồi đấy. Thấy tôi đeo khẩu trang, anh chàng ngồi ghế phủ phía trên liền quay lại nhìn tôi. Chị dâu, chị bị bệnh hả? Hay sao mà chị đeo khẩu trang? Nghe tiếng của anh ấy, tên Nam với Lệ Ánh cũng quay sang nhìn tôi. Có chút ngại ngại, tôi liền xua tay. À, không có gì, không có gì. Tôi bị cảm bình thường thôi, sợ lây cho mọi người ấy mà. Lệ Ánh nghiêng mặt nhìn tôi, cô ấy khẽ cất giọng. Chị có cần mua thuốc không? Tôi liền xua tay. Không không, tôi có mua rồi, mọi người yên tâm đi. Tôi không sao, tôi vẫn khỏe lắm. Tề Nam vẫn không nói gì, anh ta chỉ nhìn tôi phải cái, lại tiếp tục quay sang vén tóc dặn dò Lệ Ánh đủ chuyện. Tôi ngồi kế anh ta, biết thân biết phận nên tôi vẫn duy trì một khoảng cách an toàn, tránh cho tay chân mình va chạm không hay. Lệ Ánh ngồi phía ngoài, hai người bọn họ ngồi sát vào nhau, người nói người cười rôm rả, trông vui vẻ lắm. Nghĩ thì Lệ Ánh đúng là cô gái tốt, dùng mạo tốt, tính cách cũng tốt, chẳng trách một đỉnh nam đại ca giang hồ lại say cô ấy như điếu đổ, đúng là có bản lĩnh mà. Xe chạy được một đoạn liền dừng trước cổng một ngôi nhà khá to, phía ngoài có bảo vệ trông giữ rất nghiêm ngặt. Lệ Ánh bước xuống xe, Tề Nam cũng bước xuống theo. Hai người bọn họ nói với nhau cái gì đó rồi anh ta mới để Ánh đi vào trong. Tôi thấy mà có chút ngưỡng mộ, tình yêu của bọn họ chắc đẹp lắm. Thế tôi ngồi nhìn ra bên ngoài, anh chàng phía trước liền quay đầu xuống nhìn tôi. Anh ta lại cười, gương mặt trông cũng tuấn tú lắm. Chị dâu, nhìn làm gì để cho đau lòng? Nghe anh ta nói thế, tôi liền lắc đầu cười giả lạ. Anh nói gì cơ? Tôi nào có đau lòng gì đâu, làm gì có. Ủa, anh biết chuyện tôi với... Anh chàng kia khởi đầu. Biết chứ, không có gì mà em không biết. À, mà sau này kêu em là Hiểu, em tên Hiểu, em gọi chị là chị dâu, mà chị lại kêu em bằng anh, để anh Nam nghe được, em bị chửi chết. Tôi khẽ gật. À, tôi nhớ rồi, cậu tên Hiểu. Ồ, mà này, bây giờ cậu đưa tôi về chưa? Hiểu nhìn tôi, cậu ta ngạc nhiên. Chị đi đám cưới cùng anh Nam chứ, sao lại về? Lời này thì tôi càng ngạc nhiên hơn nữa. Đi đám cưới á, ai nói? Chắc anh Nam chưa nói với chị, hơn tiếng nữa mình ra sân bay, tối nay có đám cưới người quen của anh Nam. Hiểu vừa dứt lời thì tên Nam cũng mở cửa xe ngồi vào trong. Thấy tôi nhìn, anh ta mới nhàn nhạt cất lời. Đi thôi, tôi đưa cô về nhà lấy ít đồ rồi đi. Tôi gật gật chứ cũng không có ý kiến gì. Trong bản hợp đồng có ghi tôi phải làm tròn trách nhiệm người vợ, chắc đây là trách nhiệm quá. Sau khi về nhà, nhìn gương mặt tươi cười như hoa của mẹ chồng tôi kèm theo ánh mắt ghen tị của cô ấy thì tôi cũng được ra khỏi nhà. Nhìn thấy thái độ của tên Nam dành cho mẹ chồng tôi thực sự không biết là anh ta đang thương bà hay là đang ghét bà nữa. Mẹ chồng tôi chắc chắn không phải là mẹ ruột của tên Nam rồi, vì nếu là mẹ ruột thì anh ta đã không gọi bà bằng gì. Nhưng giữa bọn họ là mối quan hệ dây tơ dễ má gì thì tôi lại không biết. Check-in xong, bọn tôi lên máy bay. Tên Nam đúng là dân chịu chi, đi có chút xíu cũng được ngồi ghế thương gia. Ngồi kiểu gì cũng thấy thoải mái. Đây không phải lần đầu tiên tôi đi máy bay, nhưng lại là lần đầu tiên được ngồi ở ghế hạng sang. Cảm giác nó khác khác kiểu gì ấy. Suốt buổi tôi không hề quan tâm đến tên Nam đang ngồi thủ lủ bên cạnh, mà chỉ lo nghiên cứu ghế hạng thương gia tôi đang ngồi. Công nhận có tiền có khác, ngồi ghế thương gia khác hẳn ghế thông thường, thích thật. Hiểu ngồi cạnh cửa sổ, anh ta cười cười nhìn tôi. Chị dâu thấy thích không? Tôi gật đầu táp lự. Thích chứ, đây là lần đầu tiên tôi đi đấy. Cậu ta lại hỏi. Chị có muốn ăn gì không? Ăn á, hình như tôi cũng cảm thấy đói đói rồi. Tôi cười hề hề. À, cũng đói. Để Hiểu nghe tôi bảo đói, cậu ta liền nhờ tiếp viên đem đến cho tôi một bàn thức ăn nhỏ. Hai mắt tôi sáng rực khi trên bàn ăn có cả bít tết mà tôi mê. Mà kệ ai đang làm gì, tôi riêng một góc trời tận hưởng bữa ăn của riêng mình. Ăn xong, tôi lại ngả người ra xem phim. Bay gần một tiếng thì máy bay đáp xuống. Tôi được đặt chân đến xứ Đà Lạt mộng mơ. Đi theo đám người Tây Nam, bên ngoài có xe hơi đang đợi sẵn. Xe chạy khoảng nửa tiếng là đến khách sạn. Thợ trang điểm được tên Hiểu đặt lịch từ sớm đã chở tôi trước cửa phòng khách sạn. Vừa ngồi trang điểm, Tôi vừa xi mát vì buồn ngủ, lang thang từ nãy đến giờ, giờ cũng thấy thấm mệt. Trang điểm xong, tôi thay váy rồi ngồi đợi tên nam thay quần áo. Lúc anh ta bước từ trong phòng ra, tôi có chút xíu choáng ngợp trước vẻ lịch lãm không đối thủ này. Bà chị trang điểm cho tôi đang thu dọn đồ về cũng nhìn tới thất thần không chớp mắt. Bình thường thấy anh ta toàn mặc sơ mi đen, này mặc sơ mi trắng còn hút hơn là mặc sơ mi đen. Thấy tôi cứ nhìn, anh ta khẽ nói, đi thôi. Tôi gật gật đầu rồi đi theo sau, vì váy hơi ôm nên tôi không đi nhanh được. Tên nam đi được một đoạn không thấy tôi đâu, lại quay đầu tìm tôi. Thấy anh ta nhìn, tôi liền cười giả lả. À, váy ôm quá, tôi không đi nhanh được. Nam cũng không nói gì, ánh mắt anh ta rất trầm, gương mặt cũng không tỏ gì là không vui. Bước từng bước đi đến chỗ tôi, bàn tay to dài của anh ta khẽ nắm lấy tay tôi, giọng rất ấm. Đi theo tôi. Tôi mím môi lí nhí dạ một tiếng thật khẽ, bàn tay này thế mà ấm quá nhỉ. Xuống dưới sảnh, Tiết Hiểu đã đợi từ khi nào. Thấy tôi, cậu ta suýt xoa khen lấy khen để, làm cho tôi ngại không biết để mũi đi đâu. Nam vẫn nắm tay tôi không buông, chắc anh ta muốn đóng cho tròn vai người chồng trẻ yêu vợ. Tiết Hiểu đi theo sau lưng tôi, cậu ta cười hí hí kể tai tôi nói nhỏ, chị với anh Nam đẹp đôi lắm. Tôi sợ là tên Nam sẽ nghe thấy được nên liền quay sang nhìn anh ta. Thấy anh ta vẫn nhìn về phía trước, tôi mới thấy yên tâm trong lòng. Cỏ mày liếc mắt với tên Hiểu, tôi cảm làm. Cậu nói lung tung để đến tai Lệ Ánh là không hay đâu. Tên Hiểu vẫn ung dung tự tại phát biểu. Em thấy sao thì nói vậy, anh Nam hợp với chị thì em nói hợp, có chị Ánh ở đây em cũng nói vậy thôi. Lời này thì tên Nam nghe được, anh ta chỉ liếc mắt nhìn sang tên Hiểu, chứ cũng không có trách móc gì. Chỉ có Hiểu, tôi cảm nhận được trong ánh nhìn kia có rất nhiều tia không vui. Cũng phải, nói xấu bạn gái người ta chưa chửi cho là may rồi. Tôi khều khều tay tên Hiểu, ý bảo cậu ta đừng nói nữa, kẻo tên Nam sẽ giận thật sự. Tôi bây giờ nên vuốt mông ôm đuổi anh ta, đợi ba tôi chính thức được giảm án rồi, hãy tính đến chuyện bày tỏ thái độ. Tôi lấy anh ta cũng vì nguyên nhân này, chứ nếu không, có cho vàng tôi cũng không chơi mấy trò hợp đồng hôn tình tào lao kiểu này. Tiệc cưới xa hoa, khách thừa nhỉ sơ toàn là đại gia có tiền. Tôi đi đám cưới, chứ cũng không biết là ai cưới ai. Cứ tên Nam đi đâu, thì tôi đi theo đó. Đi chào hỏi một vòng, cuối cùng cũng được ngồi xuống. Lễ cưới bắt đầu, tôi ngồi im trên ghế nhìn bọn họ làm lễ. Thấy cô dâu với chú rể vô cùng xứng đôi, nhìn họ cười tươi bên nhau mà tôi cảm thấy hạnh phúc thay cho họ. Vì lo mải mê nhìn cảnh trên sân khấu, nên tôi vô tình cầm nhầm ly rượu của tên Nam trên bàn. Mà cái tên này cũng dở người, thấy tôi lấy thì không can. Đợi cho tôi uống đến phun ra thì mới nhàn nhạt cất lời. Tôi không biết uống rượu nên hấp vào một hơi thấy ủ cả tai, vội vàng phun hết ra bên cạnh. Mà là đang làm lễ nên không ai để ý, chứ nếu không thì ê chề phải nói. Thấy tôi họ sảng sụa, tên Nam rút khăn giấy lau cho tôi. Anh ta kéo ghế lại gần tôi, vừa giúp tôi lau vừa nhàn nhạt cất lời. Cô không biết uống rượu. Tôi chỉ gật đầu chứ không nói chuyện được vì bị nghẹn ho mãi không dứt. Thấy tôi có vẻ khó chịu, anh ta đưa đến cho tôi ly nước lọc rồi khẽ hỏi. Uống chút nước lọc đi, cô có cần tôi đưa về không? Tôi nhận lấy ly nước từ tay anh ta rồi hớp một hơi cạn. Uống xong ly này, tôi lại xin ly khác, xin luôn cả ly của tên Hiểu ngồi bên cạnh. Vỗ vỗ lưng cho tôi, giọng tên Nam rất trầm. Đứng dậy đi, tôi đưa cô về phòng. Lúc này thì tôi đỡ hơn được một chút, nhìn về anh ta, tôi hỏi nhỏ. Xong tiệc là về luôn hay ở lại? Tên Nam nhìn tôi, ánh mắt nhìn không sâu mấy. Về luôn. Tôi dò hỏi, chị Ánh bệnh nên về sớm hả? Lời này thì ánh mắt anh ta có chút chuyển động, chắc là vì nghe tôi nhắc đến Ánh. Không hẳn, tôi còn có việc phải làm. Tôi gật gù, rút tay tôi ra khỏi tay anh ta. Hòa đã có chậu, không nên đụng chạm lung tung. Tôi khẽ cười, gượng ép nói. Nếu vậy thì để tôi ngồi ở đây đi, dù sao lát cũng lên máy bay, tôi nghỉ trên đó cũng được. Tề Nam cũng không nhiều lời, anh ta chỉ nhìn tôi thêm một lát, rồi lại xì kế ngồi lại y chỗ cũ. Đầu tôi có chút choáng váng, nhưng cũng không đến nỗi nào, nhìn chung thì có thể gồng đến khi tan tiệc. Quả thật y như những gì tôi nghĩ, mãi đến khi bước chân vào thang máy để về phòng, chuẩn bị ra sân bay, tôi mới thả lỏng cho bản thân gục xuống một chút. Thể tôi ngã xuống, tên nam liền xốc tôi dậy, không biết là anh ta đang lo lắng hay là vì bực mình biểu hiện của tôi nữa. Không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt anh ta, chỉ nghe được giọng hơi gốc của anh ta cất lên. Sang, cô có sao không? Tôi cố gượng người đứng thẳng dậy, mệt thật, uống có chút rượu mà mệt muốn điên lên được. Giọng tôi cũng khàn khàn. Ok, tôi ổn, bây giờ về luôn chứ hả? Bên cạnh, tên Hiểu cũng quan tâm hỏi tới. Chị dâu, chị say lắm rồi, ngủ một đêm mai về sớm cũng được. Tôi rụt xuôi tay. Anh nam của cậu có chuyện gấp phải về, cậu cứ đưa tôi lên máy bay, đảm bảo với cậu tôi sẽ ngủ. Tên Hiểu tự dưng bật cười. Chị nói chuyện hòa vốn ghê. Trên đỉnh đầu tôi cũng truyền đến tiếng cười khẽ, chắc là tên nam đang cười tôi. Cảm thấy thật lạ, chẳng phải sợ tôi say xỉn không đi được máy bay sao? Tôi nói lên máy bay tôi sẽ ngủ thì có gì kỳ lạ đâu chứ. Thôi, cô cứ ở lại đây, sáng mai về cũng được. Tôi là người trọng lời hứa, say nên lại càng là người nói siêu nhiều. Mặc dù biết bản thân đã say quá cần câu, nhưng vẫn còn chống chế. Bật người ra khỏi vòng tay của tên nam, tôi vỗ ngực rụ rụi. Ai nam, tôi đã nói là sẽ không cản trở công việc của anh, là không cản trở. Con người tôi, 2, 1, 1, 2, tôi... Tiền Hiểu kế bên cười ha hả. Bà chị, 2, 1, 1, 2 là cái gì? Là 1, 1, 2, 2 chứ. Ồ, tôi nhầm nhỉ. Có chút chào đảo, tôi liền vỗ vai Tiền Hiểu. Ờ, đúng, chị nhầm, xin lỗi mày, chị sai. Lại quay sang tên nam, tôi có chút hùng hổ. Con người tôi, 1, 1, 2, 2, tôi đã hứa là sẽ không làm anh khó xử, là sẽ không làm. Anh yên tâm, lên máy bay, tôi ngủ một phát là tỉnh táo liền. Có ly rượu kia thì làm gì được tôi? Tôi ngước lên nhìn anh ta, thấy anh ta đang đứng nhìn tôi cười mỉm, chắc là anh ta đang mắc cười. Ha ha, anh cũng biết cười hả? Ha ha. Thấy tôi loạng choạng, tên nam liền nhanh tay đỡ lấy eo tôi. Anh ta cất giọng khàn khàn trả lời tôi. Cô sai thật rồi, đứng yên, để tôi đưa cô lên phòng. Tôi cũng thổi dàng lì lợm lâu năm. Ok, chúng ta lên dọn đồ rồi về. Nói xong tôi liền ngả đầu vào vai anh ta. Thật, tôi quá mệt nên mới dựa một chút, chứ không hề có ý gì xấu. Ở một hơi toàn là mùi rượu, tôi nhăn mày nói khẽ. Tôi mượn dựa chút. Được sự cho phép, tôi mới dám dựa cả người vào người tên nam. Công nhận nhiệt độ cơ thể của anh ta ấm thật. Hít một hơi thật sâu, tôi liền cảm nhận được mùi thơm của dòng nước hoa Masakop, dòng nước hoa mà tôi rất yêu thích. Phàm là những gì mình yêu thích, khó ngửi, ngửi cũng say đắm hơn người khác. Không tự chủ được, tôi buộc miệng hỏi nhỏ. Anh dùng nước hoa Masakop à? Tên nam nhàn nhạt gật đầu. Ừ, có gì không? Tôi lắc lắc đầu. Không, tôi thích mùi này. Không nghe được câu trả lời, tôi cũng thôi không hỏi nữa. Thang máy mở ra, tên nam với Tân Hiểu liền dìu tôi về phòng. Hai người đàn ông dìu một cô gái xe bét nhè, trông cứ gian gian thế nào ấy nhỉ. Tôi phải vất vả lắm mới thay được bộ váy đang mặc trên người ra. Thu dọn một chút đồ đạc, bọn tôi liền ra xe để đến sân bay. Tề Nam cũng không ép tôi phải về ngay, chỉ là tôi sợ anh ta trễ việc nên không muốn ở lại thêm. Ngồi trên máy bay, tôi nhìn ra cửa sổ chỗ của Tên Hiểu, môi thì thầm. Tạm biệt, Đà Lạt. Cô chưa đến Đà Lạt bao giờ à? Nghe tiếng hỏi, tôi khẽ khởi đầu. Ừ, đây là lần đầu tiên, sau này tôi sẽ đưa ba tôi đến đây, không khí ở đây tốt thật. Anh ta im lặng không trả lời, tôi cũng thôi không nói thêm gì nữa. Cảm thấy có chút mệt mệt, đầu cũng cảm thấy đau. Ngã người nhắm mắt muốn ngủ, miệng lại vô thức hỏi thêm một câu. Sao hôm nay anh không dẫn anh theo? Chắc phải mấy giây sau, tôi mới nghe được câu trả lời từ Đình Nam. Cô ấy đang vậy, cô là... Tôi thở dài ra một hơi, đầu óc bắt đầu trống rỗng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong đầu chỉ còn dư âm mấy chữ mà tên Nam vừa nói với tôi. Là vì lấy ánh bệnh nên tôi mới được ngồi trên đây đi cùng anh ta. Công nhận hợp đồng là vợ kia cũng đủ khiến người ta chạy lòng. Ngôn tình, đời này làm gì có ngôn tình để mà mơ với mộng chứ? Muối à, chồng cô về rồi mà cô vẫn ngủ trương bím lên, thì còn cơm nước gì cho chồng nữa? Nào, ồn ào quá, tôi đang ngủ cơ mà. Dậy chưa muối, cái con này. Bên ngoài vừa có tiếng đẩu cửa, vừa có tiếng kêu réo của ai đó. Đầu tôi thì đau, mắt thì đóng đầy ghen, không mở ra được. Muối à, muối. Tôi khẽ xoay người, bực dọc lên tiếng. Ai ồn ào quá vậy? Ơ, cái con này, mày dậy ngay chưa? Chồng mày về rồi kia kìa, làm vợ cái kiểu gì, ngủ trưa trời trưa chật vẫn không chịu dậy, dậy mau. Chồng tôi về, chồng tôi. Nghe đến chữ chồng, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy thật nhanh. Chết mất, đừng nói tôi say đến mức ngủ đến giờ chưa dậy nha. Thôi toang rồi, toang thật rồi, ông giáo ơi. Vội vàng chạy ra mở cửa, mẹ chồng tôi đứng chống nạnh nhìn tôi với vẻ cực kỳ không vui. Thế tôi đầu bù tóc rối, bà càng khinh ra mặt. Không hiểu cô làm dâu con kiểu gì mà để mẹ chồng phải lên tới tận phòng kêu dậy. Hay cô cứ ở trong đây đi, tôi đem lưu hương với nhang thơm lên thỉnh cô xuống cho đúng nghĩa. Tôi dễ với cô quá nên cô coi thường tôi, coi thường cái nhà này hả? Tôi cúi đầu không trả lời, không phải vì tôi sợ mẹ chồng tôi, mà là tôi đau đầu quá làm biếng cãi nhau với bà ấy. Thấy tôi im im, chắc nghĩ là tôi đang sợ mẹ chồng tôi lại tiếp tục. Làm dâu thời buổi bây giờ sung sướng quá, con dâu ngủ đến trưa chẳng cần nấu nướng gì, kiểu làm dâu như cô mà ngày xưa chắc có nước bị đánh cho nhập viện. Bé ái quay thử sớm phụ con mười làm cơm, còn cô thôi vào ngủ nữa đi. Tôi khật khật khù, vốn dĩ cũng không nghe rõ được mẹ chồng tôi nói cái gì. Dạ. Nói rồi tôi lại lủi thủi đi vào trong phòng. Bên ngoài mẹ chồng tôi dậm chân đùng đùng đi xuống dưới nhà. Vào phòng tắm, tôi rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới giao xuống dưới nhà. Cảm nhận được cái đầu tôi bây giờ phải nặng hơn cái đít, vừa khó chịu vừa buồn nôn, nên tôi phải bấm bụng uống hai viên Panadol để giảm đau, dù biết là nó không tốt cho sức khỏe lắm. Bình thường đi nhậu nhẹt với hội chị em về, qua ngày hôm sau kiểu gì bác cũng nấu canh gừng cho tôi giải bia rượu, còn bây giờ thôi thì tự lo cho mình vậy. Xuống dưới phòng ăn, đã thấy ba chồng tôi cùng với tên nam đã ngồi xuống ghế đợi sẵn, còn có cả cô ái cũng ngồi chiếm chề bên cạnh nam. Thấy tôi xuống, ba chồng tôi vừa khẽ cất tiếng hỏi. Sang, con mệt à? Ba thấy con không được khỏe. Tôi cười trấn an ông, trả lời. Dạ con... Chưa kịp nói hết câu, thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng. Chắc bé muối nó uống say rồi mệt đau hanh. Cơm nước hôm nay mổ tay bé ái làm, biết con muối mệt nên em không có dám kêu con bé dậy. Vừa nói, mẹ chồng tôi vừa nhìn tôi, gớm, khi nãy còn đòi đánh tôi nhập viện, mà bây giờ lại... Bà chồng tôi coi bộ hài lòng, ông khởi khởi đầu. Ừ, nó còn trẻ, em thông cảm cho con một chút. Tôi nhìn về phía ba chồng tôi, ông ấy đối xử với tôi cũng không tệ. Tề Nam vẫn im lặng nhìn tôi nãy giờ, thể tôi vẫn đứng được ra đó, anh ta khẽ kêu. Sao em còn chưa ngồi xuống nữa? Chuyện này, Mỹ Ái nghe rõ tên nam hỏi cái gì, nhưng cô ta vẫn không có ý muốn đứng dậy nhường chỗ cho tôi. Tôi nhìn tên nam cũng nhìn tôi, chẳng biết là tôi có ý gì. Anh ta mới quay mặt nhìn sang Mỹ Ái, giọng có chút nghiêm túc. Chỗ của chị Sang, em qua kia ngồi với dì đi. Mặt Mỹ Ái méo sạch một bên, tên nam này, anh chẳng hợp tác gì cả. Uổng công cho cô em gái mưa phải giả điếc nãy giờ. Tôi thì không hề nhường chỗ cho người khác, nhưng phải xem người đó là ai nữa. Cỡ như Mỹ Ái, phải giải lại cho bằng được. Mỹ Ái hết nhìn mẹ chồng tôi, rồi lại nhìn tôi. Tôi cũng chỉ cười, chứ không có ý định sẽ sang ngồi chung với mẹ chồng. Tôi cứ đứng ỉ ra đó, đợi cho cô ta di chuyển sang bên kia ngồi xuống. Tôi mới ở đây cười nói giả lả. Mất công cô Ái phải rời chỗ. Biết vậy để chị ngồi gần mẹ cũng được, lâu lâu cô Ái qua chơi mà. Mỹ Ái nhìn tôi, nhìn với ánh mắt đầy lửa đạn. Tôi nói là để chọc tức cô ta thôi, chứ có điên mà cho cô ta tọa nguyện ngồi gần với nam. Mẹ chồng tôi có ba chồng tôi với tên nam ở đây, bà ấy nhất định sẽ không lớn tiếng với tôi. Có điều, ánh mắt bà ta nhìn tôi cũng không khác gì so với Mỹ Ái đang nhìn tôi cho lắm. Nhưng kệ, người trả lương cho tôi là Nam, chứ không phải bà ta. Suốt bữa ăn, chỉ có ba chồng tôi với Nam nói chuyện. Lâu lâu mẹ chồng tôi cũng sẽ nói thêm vài câu cho có không khí. Tôi thì mệt, đến không muốn ăn, hút được chút cay nóng, tôi liền xin phép ba chồng lên trên phòng nằm nghỉ. Nằm nghỉ trên giường, đầu đau như búa bổ, tôi hết lan bên này lại lan sang bên kia. Hôm qua uống có một chút rượu mà say đến mức này, chả biết rượu kia là rượu gì nữa. Cô còn đau đầu không? Nghe có tiếng hỏi, tôi vội ngóc đầu ngồi dậy. Còn, cũng còn đau. Tề Nam mở khóa tủ lấy cái gì đó, anh ta liếc mắt nhìn sang tôi, khẽ nói. Trên bàn có nước giải rượu rất tốt, cô uống đi. Tôi nhìn về phía bàn nhỏ, quả thật trên đó có mấy cái chai nhỏ nhỏ màu xanh. Không nghĩ nhiều, tôi liền xuống giường đi đến chỗ mấy cái chai kia, cầm một chai lên ngó nghiêng quan sát, rồi mở ra tu một hơi. Vị nước này cũng không tệ, anh mua ở đâu vậy? Tề Nam nhìn tôi, bông tai màu đen trên tay anh ta vẫn chiếu rất sáng. Cô thích à? Tôi kêu hiểu trở về cho cô. Tôi khải gật. Vậy phiền anh, à mà sao hôm nay anh lại về? Tề Nam đi đến trước mặt tôi, trên khuôn mặt tuấn mỹ có vẻ tiêm mệt mỏi. Tôi về ăn cơm với ba, sẵn tiện lấy chút đồ. Cô mệt thì nằm nghỉ, tối tôi về. Tối anh về? Anh ta nhìn tôi, gật đầu xác nhận. Ừ, ba tôi về, tôi không thể bỏ cô một mình được. Tôi chạm miệng gật gật gù, chỉ ra hôm nay anh ta về ăn cơm là do ba chồng tôi về. Lấy đồ xong anh ta đi ngay, tôi thì lại tiếp tục lăn lộn trên giường. Đầu đau quá, thôi ngủ thêm một lát đã. Ngủ thêm một mạch đến chiều, tôi dậy tắm rửa rồi đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Bình thường có một mình tôi thì khác, ngày tên Nam về, tôi cũng nên chuẩn bị cho anh ta một chút, xem như là tròn đạo làm vợ. Xách túi lớn túi nhỏ đi vào, vừa bước vào phòng khách đã chạm mặt Mỹ Ái, nhìn thấy cô ta đang ôm gối đi lên trên lầu. Này, đừng nói với tôi là cô Ái dọn luôn về đây ở nhé. Thấy tôi về, Mỹ Ái cười tươi như hoa. Chị muốn về rồi hả? Tự dưng cô ta hiền lành với tôi có chút sợ sợ, cười hơi gượng gạo. Tôi hỏi, cô Ái, hôm nay ngủ ở đây hả? Mỹ Ái đứng vẹo tới vẹo lui, cô ta cười thút thít. Dạ, nhà em đang sửa, mẹ nói em dọn qua đây ở cho đỡ tốn tiền khách sạn, chứ em mà ra khách sạn ở thì cũng nửa tháng nhà mới sửa xong, tốn kém lắm. Tôi cười thầm trong lòng, wow, người luôn mạnh mồm bảo có rất nhiều tiền mà nên phải tiết kiệm cỡ này á. Bà mày éo tin. À, nếu vậy cô ở phòng nào, để tôi nói chị Mười dọn phòng cho cô. Tôi còn chưa nghe được Mỹ Ái trả lời thế nào thì mẹ chồng tôi đã có chút lớn tiếng. Muối, cô làm gì bé Ái vậy? Nghe tiếng mẹ chồng tôi cảm thấy oan uổng vô cùng. Tôi còn chưa kịp làm gì cô ta mà. Tôi thở dài ngao ngán, dù cô tỏ ra sợ hãi. Con có làm gì Mỹ Ái đâu mẹ? Mỹ Ái cũng vội lên tiếng. Dạ mẹ, chị Muối không có làm gì con hết đó mẹ. Chị hỏi con ở đâu để kêu chị Mười dọn phòng cho con. Nghe Mỹ Ái trả lời, thần sắc trên mặt mẹ chồng tôi dịu xuống hẳn. Từ giận dữ, bà liền chuyển một phát sang hiền lành. Nắm lấy tay tôi, bà cười ngọt ngào bảo, cho mẹ xin lỗi, mẹ không có ý gì đâu, bé Ái dù sao cũng gọi mẹ một tiếng mẹ, thấy con bé không có chỗ ở, mẹ không có đành lòng. Dạ gà bắt đầu nổi lên thảy hàng, tôi cũng vội trả lời bà, dạ vợ chồng con cũng thương cô Ái, mẹ yên tâm, để con xuống nói chị Mười dọn phòng đầy đủ cho Ái ở. Nó là ở nhờ nửa tháng, chứ ở bao lâu cũng được mẹ nhỉ. Mẹ chồng tôi càng nghe càng cười tới không khép được miệng. Tôi cũng cảm thấy buồn cười. Nghĩ tới cảnh vờn cho Mỹ Ái một trận, thì tôi đây lại muốn cười điên đây này. Đêm đó, Tề Nam về khá muộn. Thấy anh ta về, tôi liền chạy đến hỏi han các thứ. Anh về rồi à? Có cần tôi giúp anh pha nước tắm không? Nam nhìn tôi, trong mắt có chứa vài tia nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Cũng được. Nghe thế, tôi liền chạy nhanh vào trong pha nước ấm các kiểu. Đợi anh ta tắm xong thì tôi ở đây cũng trải đệm rửa đất xong xuôi. Thấy anh ta tắm ra, tôi cười hề hề. Anh nằm trên giường, tôi ngủ dưới đây, vậy nhé. Tên nào cũng không nói thêm gì, anh ta chỉ nhìn tôi rồi bảo, tùy cô. Thấy anh ta đã nằm lên giường, tôi mới khẽ chổng đầu ngồi dậy. À, phòng bên đây cách âm tốt không nhỉ? Nghe tôi hỏi, anh ta liền mở mắt nhìn tôi. Cách âm? Ừ, cách âm tốt không? Tên nào suy nghĩ một lát, anh ta trả lời, tôi cũng không biết, có lẽ là bình thường. Tôi cười tươi, buông tay cài chốc. Ok, cảm ơn anh. Nằm xuống thềm, tôi lại cười. Phe này thì Mỹ Ái chết với tôi. Đêm sau, tên Nam vẫn đúng giờ về nhà. Ba chồng tôi thì hay ngủ sớm, nhưng đến hơn 7 giờ chưa thấy con trai về, đã hỏi tôi xem anh ta có đi nhậu nhẹt ở đâu không. Tôi thì không muốn hỏi, nhưng ba chồng tôi bảo thì tôi lại không thể không gọi. Nhưng được cái, chỉ cần tôi gọi, thì 15 phút sau, đại ca Nam sẽ có mặt ở nhà, tải thật. Đêm xuống, thấy tên Nam chuẩn bị ngủ, tôi có bảo trước với anh ta. À, anh này, là nữa có tiếng gì đó phát ra, thì anh cũng xem như không nghe thấy gì nhá. Nghe tôi bảo thế, tên Nam nhìn tôi chăm chăm. Có chuyện gì? Tôi cười bí hiểm. Không có gì, tôi có chút việc cần làm. Thấy tôi không nói, anh ta cũng không hỏi, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Thấy anh ta đã ăn giấc, tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Lấy cái loa mới mua chỉ cho âm lượng vừa phải, đủ để phòng bên kia nghe được, tôi bắt đầu ấn cho phát ra tiếng. Tôi cười thút thít, vặn âm thanh lớn một chút, rồi lại vặn nhỏ một chút. Tiếng rên rỉ vẫn vang lên đều đều, nghe mà rừng rực hết cả người. Hóa ra, đây là cuộc ghi âm của một trận giao hoan. Tôi áp tai vào tường, nghe được bên kia có tiếng rơi rớt của đồ vật. Hà hà, cho mày khỏi ngủ nhé em gái mưa, phe này thì có mà khóc thét. Tôi ở đây thì thích chí cười ra mặt, trên giường tên Nam xoay qua xoay lại vẫn không ngủ được. Phát được một lát, tên Nam ở đâu đi tới tắt ngay cái máy của tôi. Anh ta cào nhào. Cô bày trò gì vậy, để ba nghe được thì sao? Tôi nhìn anh ta, thấy mặt anh ta đỏ ửng, lại nhìn xuống phía dưới, ồ hơi nhô nhỉ. Mí môi, tôi lẩm lũi xách cái máy cất vào trong tủ, chân chỉ đi nhưng mắt vẫn liếc. Thấy tên Nam đi thẳng vào trong phòng tắm, tôi liền cười lớn, trong lòng thầm nghĩ, thế mà cũng có hứng thú được, đúng là đàn ông. Anh ta đi ra, không nhìn tôi mà đi thẳng lên giường, thái độ rất là kỳ cục. Tôi đắp chăn thầm nghĩ, bà nãy anh ta vào phòng tắm là để làm gì nhỉ? Bậy nào, cũng to đấy. Sáng hôm sau, ngồi trên bàn ăn, cô ấy nhìn tôi với cặp mắt bắn ra lửa. Mẹ chồng tôi chắc chưa biết chuyện, vẫn ngọt ngào mẹ mẹ con. Thấy Mỹ Ái nhìn, tôi gần giả vờ không biết gì hết. Châu chốc lại gắp cho tên Nam đồ ăn, miệng ngọt ngào bảo anh ăn nhiều cho bổ, mặt e thẹn đưa tình một cách trìu mến. Tên Nam chắc cũng hiểu ra đôi chút, anh ta cũng gọi là hợp tác giả giả thật thật với tôi. Bà chồng tôi càng nhìn thì càng cười, ông thấy vợ chồng tôi hòa hợp, ông vui lắm. Đến trưa thì mẹ chồng tôi biết chuyện, bà nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Nhưng khinh thì khinh, chuyện chăn gối vợ chồng, chả nhẽ bảo cấm tôi được à? Thấy mẹ con bọn họ đi ra đi vào nhìn tôi liếc ngang liếc dọc mà tôi càng thích. Bọn họ càng tức, tôi càng vui. Hiếm có dịp chọc cho mẹ chồng tôi tức ảnh ách mà không chửi tôi được, hả dạ ghê. Mấy ngày sau đó, Tề Nam vẫn về nhà rất đúng giờ. Đến ngày thứ năm, anh ta lại về nhà trong tình trạng say bét nhè. Đỡ anh ta lên giường, tôi giúp anh ta cởi tất, rồi để anh ta nằm ngửa lên trên giường. Thú thật, tôi bây giờ cũng không biết chăm sóc anh ta bằng cách nào. Cởi áo cởi quần giúp anh ta thì là tôi quá phận, mà cứ để như vậy, tôi sợ anh ta sẽ nóng mà chết mất. Đang loay hoay không biết nên làm thế nào, thì tên Nam tự dưng bật người ngồi dậy, mặt anh ta tỉnh bơ không giống say xỉn chút nào. Sang, pha giúp tôi ly nước chanh. Nghe anh ta kêu, tôi vừa gật đầu chạy nhanh xuống phòng bếp pha nhanh một ly nước chanh nóng, rồi chạy lên trên phòng. Đợi anh ta uống xong rồi, nằm xuống ngủ tiếp. Tôi mới dọn dẹp một chút, rồi chuẩn bị đi ngủ. Nằm xoay qua xoay lại một lát, thì điện thoại của tên Nam lại reo lên. Reo lần một được một lát thì tự tắt. Reo đến lần thứ hai, tôi mới mò ngồi dậy đi tìm điện thoại giúp anh ta. Nhìn trên màn hình hai chữ Lệ Ánh rõ to, tôi phần hết sức không biết nên làm gì bây giờ. Lại tên Nam dậy, nhưng anh ta vẫn không dậy. Lại cả lúc cả Mạnh, nhưng anh ta vẫn nằm ì ra, hình như là đã ngủ say lắm rồi. Điện thoại trên tay tôi hết reo rồi tắt, hết tắt rồi reo. Tôi thật sự không biết mình có nên nghe hay không nữa. Không nghe thì cũng hợp lý, nhưng lỡ như Lê Ánh gặp chuyện gì thì sao? Sức khỏe cô ấy yếu ớt đến như vậy mà. Nghĩ nghĩ một hồi lâu, tôi mới bấm bụng nghe thử xem có chuyện gì. Alo, anh Nam. Nghe tiếng gấp gáp thu thít trong điện thoại, tôi có chút ngại ngại khẽ lên tiếng. À, cô Ánh, là tôi, sang đây. Đầu dây bên kia chắc ngạc nhiên lắm, tôi không nghe thấy cô ấy trả lời. Điện thoại đột nhiên ngắt kết nối, tôi cũng không biết là tại sao. Để điện thoại xuống hẳn cho Tê Nam, tôi có chút ngơ ngác nhưng cũng đành chịu. Thôi đi ngủ là hợp lý. Nằm đang thiêu thiêu ngủ thì lại đến phiên điện thoại của tôi reo lên. Mắt nhắm mắt mở, tôi ấn nghe điện thoại trong tình trạng say ngất. Alo, alo, chị Sâu hả? Chị nói anh Nam mau đến bệnh viện đi, Bánh Mèo Ánh lại ngất rồi. Ngất, Lê Ánh ngất rồi. Tôi vung người ngồi dậy, chạy như bay kêu Tên Nam tỉnh dậy. Tên Nam có chút bửu dọc, nhưng khi nghe tôi nói Lê Ánh ngất đang cấp cứu ở bệnh viện, thì anh ta liền nhanh như chớp phóng xuống giường lao nhanh ra ngoài. Tôi cũng cảm thấy lo lo, nên lấy áo khoác mặc vào rồi phóng theo anh ta. Tên Nam đang say, tôi sợ anh ta phóng xe nhanh quá sẽ xảy ra chuyện. Lúc bọn tôi đến bệnh viện thì Lê Ánh đã vào phòng cấp cứu. Đỉnh Nam chạy đến chỗ Tên Hiếu, cậu ta báo lại tình hình. Chị Ánh ngất, bác sĩ nói chắc là bệnh cũ, tạm thời không quá nguy hiểm. Tôi nghe nói không quá nguy hiểm cũng cảm thấy nhẹ trong lòng. Định ngồi xuống ghế chờ thì có người ở đâu phóng tới chỗ tôi. Tôi còn chưa định hình được chuyện gì. Bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên, bề mặt tôi bắt đầu chuyển đến cơn đau kinh khủng. Tôi ôm má, ngỡ ngàng như không tin vào chuyện đang xảy ra. Trước mặt tôi, một phụ nữ hơn 50 tuổi đang gào lên trong giận dữ. Đủ đi, chính cô làm cho cháu tôi ngất, chính là cô. Nói, cô đã nói gì với nó? Nói. Tôi siết tay thở chặt, mặt vô thức nhìn về phía Tên Nam. Đằng kia, anh ta cũng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi sửng sốt, đồng thời cũng lờ mờ hiểu ra được chuyện gì. Người vừa đánh tôi chắc là bà con gì đó với Lê Ánh, đúng chứ nhỉ? Cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra phá tan không khí căng thẳng xung quanh đây. Vị bác sĩ ở trong đi nhanh ra ngoài, tháo khẩu trang, giọng ông vui mừng. Bệnh nhân không sao, mọi người có thể vào thăm cô ấy. Tên Nam nghe xong, anh ta liếc mắt nhìn tôi một lát, liền quay người đi vào trong thăm Lê Ánh. Dường tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi nghe tin Lê Ánh không sao, cũng mừng cho cô ấy. Nhưng còn chuyện cái tát, tôi lại không thể bỏ qua được. Bà Thím trước mặt cũng định đi vào theo, bà ta vừa bước lên một bước đã bị tôi túm lấy tay kéo ngược lại. Động tác cũng nhanh gọn lẹ như khi nãy bà ta tát tôi. Tôi cũng tát lại y chang không khác chút nào. Chát! Bà Thím mở to hai mắt nhìn tôi, tay bà ta sờ sờ lên mặt, môi mấp máy rù rẩy không nói thảy lời. Cô... Bà ta vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi, môi trề mắt trừng, chắc là tức lắm. Tôi gạt tay bà ta qua một bên, cười nhạt hỏi. Bà đau không? Không đợi bà ta trả lời, tôi tiếp tục nói. Nhìn là biết đau rồi, tôi cũng đau giống bà vậy đấy. Nói tới đây, tôi nhìn bà ta với ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, giọng cũng lạnh theo. Bà tôi nuôi tôi từng ấy năm, cũng chưa từng đánh tôi cái nào. Bà nghĩ bà lấy quyền gì đánh tôi? Bà có bằng chứng tôi hạ độc cháu bà hay ức hiếp cháu của bà không? Tôi nói cho bà biết, vì thế bà già nên tát bà một cái cảnh cáo. Nếu bà trẻ như tôi thì nãy giờ người cấp cứu trong kia chắc chắn sẽ có bà đấy. Bà Thím giận tái mặt, run run nói không nên lời. Cô dám? Tôi cười có chút lớn tiếng. Tôi còn dám làm nhiều chuyện ác hơn nữa kìa, bà muốn thử không? Tiền Hiểu đứng sân kịch nãy giờ cũng cười cười cất lời. Dì Hiền, chuyện này dì vô lý thật, dì xin lỗi chị dâu một tiếng đi. Nhìn cái mặt nhăn nhó như bị táo bón của bà ta, tôi thực sự chẳng cần bà ta phải xin lỗi. Phủi phủi tay, tôi nhếch môi. Thôi khỏi, tôi sợ bị tổn thọ. Nhưng có điều này, bà Thím, sao nhớ trở mặt tôi ra? Tôi không phải người để cho bà muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi đâu. Tôi bẻ gãy cổ bà đấy, nhớ mặt tôi ra. Nói rồi, tôi cũng quay người đi ra ngoài, mặc kệ cho bà thím có tức tối tôi cỡ nào. Mục đích tôi tới đây là để xem Lệ Ánh như thế nào. Bây giờ cô ấy không sao thì tôi có thể yên tâm đi về được rồi. Phía sau lưng, Tân Hiểu vừa đi theo tôi vừa kêu lên lảnh lót. Chị dâu, em đưa chị về. Tôi không quay đầu lại nhưng vẫn gật gật đầu đồng ý. Giờ này cũng khuya rồi, có người đưa về vẫn tiện hơn. Ngồi trên xe, tôi ủ rũ nhìn ra cửa kính xe. Trời bên ngoài tối đen, trên trời cũng không có lấy một vì sao, thật là lạ. Kế bên, Tiên Hiểu đột nhiên nói với tôi. Chị dâu, khi nãy chị đánh dì Hiền, anh Nam, anh ấy biết. Có chút chột dạ trong lòng, tôi đánh dì của người yêu Tây Nam, có khi nào... Nhưng thế thì làm sao, tôi cũng không thể để cho người ta ức hiếp tôi được. Tự nhiên ở đâu phòng ra lại đánh người, bà ta tưởng bà ta là Dung Ma Ma sao? Tôi khẽ hử mấy tiếng, nói thẳng. Biết thì kệ anh ấy, tôi cũng không làm gì sai. Nếu bà thím kia không ăn tuổi ba tôi, thì tôi đã ăn thua đủ với bà ta rồi. Tôi cũng được ba tôi nuôi rất cực mới lớn được như thế này. Bà ta chẳng nuôi tôi ngày nào mà dám đánh tôi. Tính làm chuyện lạ có thật ở Việt Nam hay sao? Thế tôi oang oang cái miệng, Tiên Hiểu bật cười. Em bênh chị yên tâm. Nhưng em nghĩ anh Nam sẽ không giận chị đâu. Nếu giận, anh ấy đã xử chị ngay bệnh viện rồi. Cái này tôi chịu. Tên Nam có giận hay không thì tôi không biết. Thường bọn đàn ông yêu vào dễ bị bệnh ngu muội lắm. Lỡ bà thím kia sáng khóc chiều giết gì tố cáo tôi thì anh ta cũng buộc phải xử tôi thôi. Thở dài một hơi, thở kệ đi. Bớt quá, tôi năn nỉ anh ta là được chứ gì. Lại nghĩ tới chuyện của Lệ Ánh, tôi có chút quan tâm hỏi. Lệ Ánh, cô ấy bị bệnh gì vậy? Tên Hiểu ngưng cười, giọng cũng nghiêm túc lại. Bệnh tim, bệnh này lâu rồi. Tôi gật gù lại hỏi. Đại ca của cậu và cô ấy yêu nhau lâu chưa? Sao bọn họ không cưới? Chuyện này em không biết. Nhưng mà thôi, không có gì. Em cũng chỉ là người ngoài, cũng không rõ chuyện của anh Nam lắm. Nói đến đây, cậu ấy lại nhìn tôi. Nhưng em thấy chị với anh Nam hợp hơn. Chị ánh thẹp nhưng không hợp với anh ấy. Tôi chừng mắt liếc cậu ta. Cậu lại ăn nói linh tinh. Chị dâu của cậu là Lệ Ánh chứ không phải tôi. Tôi chỉ là trên danh nghĩa thôi. Hết hợp đồng là hết vai. Tiền Hiểu khẽ cười. Chị tin em đi. Em nói hai người hợp nhau. Với lại từ đó giờ, nếu anh Nam muốn để chị Ánh làm chị dâu bọn em thì đã kêu bọn em đổi cách xưng hô rồi. Em kêu chị bằng chị dâu, anh Nam cũng không chửi, thật đấy. Tôi chống chế. Thì chả là vậy, tôi đang đóng vai vợ của anh cậu thì cậu phải kêu tôi bằng chị dâu, thế nó mới giống thật chứ. Nhưng chỉ là diễn thôi, cậu đừng nhập vai quá. Tiền Hiểu vẫn còn luyên thuyên, nhưng tôi luôn phủ định lại những gì cậu ấy nói. Căn bản là do cậu ấy thích tôi nên muốn trả thuyền cho tôi thôi. Chứ thật ra cái thuyền của tôi và Tây Nam, tôi chưa kịp bước một chân lên thuyền thì thuyền đã lật úp cả đầu tôi lại rồi. Mặc dù Tây Nam đúng thật là gu của tôi, nhưng tôi lại không muốn là kẻ xấu hổ chen chân vào chuyện tình cảm của bọn họ. Làm con gái phá vỡ hạnh phúc của người ta là thất đức lắm. Thả tôi trước cổng nhà, Tên Hiểu vẫn tiếp tục chèo thuyền rất nhiệt tình. Chị dâu, em với chị cá, anh Nam rồi sẽ quay về bên chính cung là chị, cá không? Tôi lườm cậu ta. Cậu đừng tào lao nữa, đi về đi. Nói rồi tôi liền quay người đi vào trong nhà, mặc cho Tiên Hiểu vẫn kêu la bên ngoài. Cá gì mà cá, tôi lại không dư tiền làm chuyện vô ích. Đợi Tiên Hiểu đi khuất, tôi mới tìm một chỗ trước sân mà ngồi xuống. Sân nhà của Tiên Nam rất đẹp. Có ao nuôi cá nhỏ, có cả hoa cảnh được chăm sóc cẩn thận. Ngồi xuống ghế đá, tôi hít một hơi ôm lấy một bụng không khí lạnh vào người. Bề má vẫn còn cảm nhận được sự rát của cụ tát nhảm nhí khi nãy. Tôi mà kể chuyện này cho con Vi nghe thì nó lại trả dựng người lên gào rú. Hay là tôi gọi Mách nó nhỉ, dù gì nó cũng không thể về đây lúc này được. Không lo nó sẽ đi tìm bà thím kia tính sổ. Nghĩ, tôi liền lấy điện thoại ra ấn gọi Zalo cho cái Vi. Đợi bên kia ấn nghe, tôi liền gào lên trong điện thoại. Vi, tao vừa bị đánh, Vi à. Tiếng cái Vi gào lên. Ai, con nào, con mặt heo nào đánh mày? Là một con heo già. Heo già? Là bà già à? Ơ, mày chọc gì người ta để bị đánh vậy? Lời này lại đến phiền tôi gào lên. Tôi vừa tỉ tê mếu máo, vừa kể lể không thiếu chút gì. Nghe xong, vẫn là giọng cái phì ồm ồm. Này Sang, mày bị làm sao thế? Sao mày đánh bà thì mấy? Ơ, còn vì nó chinh chiến cùng tôi bao nhiêu năm nay, kể cả tôi có đánh bạn gái đầu gấu ở trường, nó cũng bênh tôi. Nó mắng tôi bị làm sao? Chả nhẽ tôi làm gì sai à? Tôi hơi nhụt chí, uể oải hỏi. Ơ, Phi, tao làm sai gì à? Thì chả sai còn hỏi. Tao không biết mày nghĩ gì mà đánh bà ấy. Đáng lý mày phải đá, phải đấm, phải phóng lên phóng xuống như cái hồi mày đánh bà già thằng người yêu cũ của tao ấy. Mày đánh có một cái thì chả sai. Ôi dồi ơi, bạn tôi đây rồi, lại hổn tôi. Nhưng tao không đánh mụ ấy được nhiều, tao vẫn còn cái hợp đồng kia, mày quên rồi hả? Cái Phi lại cười gian. Vậy để tao về, tao đòi công lý cho mày. Đợi tao về đã, đừng đánh bà thím ấy nữa, tao tức. Đang buồn được các bạn thân an ủi, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn. Tắt máy, tôi lại buồn buồn mở game lên đánh phải ván. Càng đánh càng hăng. Mãi khi nghe bên ngoài có tiếng xe hơi, liếc mắt thấy là xe của Tê Nam, tôi mới tắt điện thoại không chơi tiếp nữa. Nghĩ nghĩ, bây giờ mà tôi cười chào anh ta thì cũng hơi kỳ. Hay là tôi cứ làm mặt buồn buồn một chút cho hợp hoàn cảnh người vừa bị đánh. Ổn phết chứ nhở? Tề Nam mở cổng rồi đi đến chỗ tôi ngồi xuống. Giọng anh ta khàn khàn, trên người vẫn còn mùi rượu. Sao cô không vào nhà mà lại ngồi ở đây? Tôi ngơ mắt lên nhìn anh ta, mím môi trả lời. Tôi đợi anh. Ố mẹ ơi, sao tôi lại nói thế? Sao tôi lại nói cái chuyện điên khủng như thế? Tôi có đợi anh ta đâu. Điền mất với cái miệng này. Nghe tôi bảo đợi, Tề Nam nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Mà không phải chỉ mình anh ta ngạc nhiên, tôi đây còn ngạc nhiên gấp đôi. Đà Đình há mồm giải thích thì đã nghe Tề Nam cất tiếng trước. Dì Hiền, chắc dì ấy không cố ý đâu. Ồ, đây là xin tội dùng người nhà của người yêu sao? Tôi im lặng, không trả lời. Tề Nam nhìn về phía tôi, giọng anh ta vô cùng dịu dàng. Cô có còn đau không? Tôi mở tròn mắt, khẽ hỏi. Đau? Ừ, mà còn đau không? Tôi lắc đầu, cũng nói thẳng những gì đang nghĩ. Không đau, nhưng tôi ức. Vì sao? Tôi khẽ cười, tâm trạng lại có chút nặng nề. Tôi ức rủ ba tôi, nuôi tôi bao nhiêu năm, ông ấy còn chưa một lần đánh tôi cái nào. Tề Nam nhìn tôi rất lâu, ý tứ anh ta là gì tôi cũng không đoán được. Anh ta không nói, tôi cũng im lặng. Mãi lát sau tôi mới nghe tiếng anh ta nhàn nhạt cất lên. Ừ, tôi biết. Nghe anh ta trả lời, tôi tự dưng thấy buồn cười. Xem như Tề Nam cũng là người đàn ông công tư phân minh, không vì tình riêng mà phụ nghĩa chung. Thôi bỏ, dù sao tôi cũng vượt được bà thím kia một cái, coi như cũng hả dạ rồi. Thôi, tôi cũng đánh lại bà ấy rồi, anh không cần cảm thấy xót cho tôi. Tôi không sao. À, sao anh về đây? Anh cần lấy gì à? Tề Nam nhìn tôi. Cũng không có gì. Tôi, mà thôi, cô lên phòng ngủ đi. Sáng mai tôi đưa cô đi ăn sáng. Gì cơ? Tôi đưa Lê Ánh về. Đêm nay trai tôi không về được. Sáng mai tôi sẽ về sớm. Không, anh nói cái gì ăn sáng? Thấy tôi tập trung, anh ta khẽ cười, nụ cười rất duyên. Tôi sẽ về đưa cô đi ăn sáng. Ơ, trời chuẩn bị sập à? Tự dưng cảm thấy ghê ghê. Tôi rủ mình trước sự tử tế đột xuất của Tề Nam. Tôi từ chối. Không cần đâu, tôi không thích nhìn người ta thương hại. Chưa nói hết câu, Tề Nam đã ra dấu cho tôi xử lại. Là điều khoản trong hợp đồng, cô nên im lặng chấp hành. Bây giờ thì lên phòng ngủ sớm đi. Mai tôi về, tôi sẽ gọi cô dậy. Đi đi. Không đợi tôi nhiều lời, anh ta trực tiếp đứng dậy kéo tay tôi, còn bồi thêm một câu. Lên phòng ngủ đi, tôi phải đi đây. Tôi chả hiểu mô tê gì, nhưng mà hình như tôi cũng thấy buồn ngủ rồi. Thôi thì lên phòng, chuyện sáng mai để sáng mai tính tiếp. Chắc là anh ta thấy có lỗi với tôi nghĩ là vậy. Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngủ há mồm, thì nghe có tiếng người kêu dậy, kèm theo vài cái lai lai người. mở đi hỉ mắt, tề nam thế mà về chở tôi đi ăn sáng thật. Dậy đi, tôi đưa cô đi ăn sáng. Tôi bật người ngồi dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, xẻ chút thì lăn cù mèo xuống sàn nhà. Chạy nước rút được 15 phút, tôi cũng bước ra với bộ dạng hoàn chỉnh nhất. Ba trưởng tôi thấy tề nam đưa tôi đi ăn sáng thì vui ra mặt, còn về phần mỹ ái với mẹ chồng tôi, khỏi nhìn cũng biết là không mấy vui vẻ rồi. Mà nghĩ cũng ngộ, sao cái gu của mỹ ái lại là người đàn ông đã có vợ nhỉ? Gu thi lòng con giáp thứ 13 à? Ngồi trên xe, tôi phải mở hết cửa kính xe ra vì cái mùi hoa oải hương khá nặng. Thấy tôi cứ khịt mũi, tề nam liền lên tiếng. Cô không chịu được mùi máy lạnh hay là mùi của xe? Tôi cũng thành thật trả lời, mùi hoa oải hương tôi chịu không được. Tề nam chỉ gật đầu chứ không trả lời. Thực ra tôi có thể đoán được mùi này là do Lê Anh thích, chứ đàn ông ít ai thích cái mùi này. Nghĩ nghĩ tôi liền nói thêm. Thật ra anh có thể coi như chưa nghe gì, tôi lâu lâu mới đi xe với anh, không cần phải để ý đến tôi đâu. Đỉnh Nam vẫn tập trung lái xe, đôi khi ánh mắt anh ấy vẫn hay liếc sang nhìn tôi. Tên này thực sự rất đẹp trai, nhìn kiểu me lì chứ không thư sinh, ngũ quan trên mặt rất hài hòa, nhìn góc nào cũng thể xuất sắc. Đặc biệt nhất là có đeo hoa tai, tôi lại cứ gọi là đổ cục trước mấy anh chàng đeo hoa tai nho nhỏ như thế này mới lạ chứ, thật là tiếc quá đi mất. Càng nhìn càng cuốn, nhìn trai đẹp là sở trường của tôi có thể nhìn tới no một ngày. Thế tôi cứ nhìn, tề nam khẽ ho phải tiếng. Cô cẩn thận một chút. Tôi sửng sốt. Cẩn thận chuyện gì? Cẩn thận nước miếng rơi xuống, tôi thấy cũng đầy một miệng rồi. Vừa nói anh ta vừa cười, càng cười thì càng đẹp, đẹp một cách lạ lùng. Trai đẹp tôi thấy nhiều rồi, nhưng vừa đẹp vừa hút mắt tôi thế này thì tên nam chắc là người đầu tiên. Mẹ kiếp, lại vừa miệng tôi quá rồi đấy. Mà cũng chỉ nhìn một lát rồi thôi, tôi cũng không nhìn nhiều thêm nữa. Dù sao thì tôi vẫn là con gái, nhìn mãi như thế anh ta lại đánh giá không hay. Ăn sáng xong bọn tôi đi về, tề nam để tôi xuống xe, anh ta mở kính xe nói vọng ra. Sang, có chuyện gì vậy? Cô muốn đi Lào không? Chỗ tôi đang thiếu người, tôi thấy cô có vẻ chán quá. Nghe tới đi làm, hai mắt tôi sáng rõ. Làm gì? Làm ở đâu? Tề nam nhìn tôi. Một chân thu ngân, chỗ tôi đang cần người. Lương thế nào? Tề nam khẽ cười. Yên tâm, lương tốt. Nghe lương tốt, tôi liền gật đầu táp lự. Thật ra tôi cũng muốn đi làm từ lâu rồi, mà ngài không dám nói với Tề nam. Nhưng lương thu ngân là khác, lương kia là khác nữa đấy nhá. Nghe tôi nói thế, Tề nam cười thành tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười sảng khoái trước mặt tôi như vậy. Tôi biết rồi, cô yên tâm. Mãi từ khi anh ta đi rồi, tôi vẫn còn đứng đây nhìn theo. Mẹ kiếp, sao người như anh ta lại có người yêu rồi chứ? Không được, không được, phải giữ tâm thật trong sạch, nhất định phải thật trong sạch. Sáng hôm sau, tôi đến công ty của Tây Nam. Nói là công ty thì cũng không phải, đây chỉ là một cửa hàng, nhưng được cái cửa hàng rất to. Nhân viên bán hàng khoảng 4 người, cộng thêm tôi nữa là 5. Sau khi chào hỏi mọi người trong cửa hàng, tôi bắt đầu vào công việc. Cửa hàng của Tây Nam chuyên bán bánh kẹo, thực phẩm, đồ dùng nội địa Trung Quốc. Khách cũng khá ổn, không quá đông, nhưng lúc nào cũng có khách tới mua hàng. Cửa hàng này cũng là căn nhà mà lúc trước Tây Nam đưa lại ánh về. Tôi còn nghe nói, phía trước xây cửa hàng, phía sau là nhà của ông bà chủ. Làm chung với tôi có Hồng, Mi, Trinh, với Thi. Bọn họ đều là nhân viên cũ. Thái độ của bọn họ đối với tôi cũng rất tốt, không có ra vẻ ma cũ bắt nạt ma mới. Nhưng có điều này tôi thấy có chút lạ. Lúc Tiền Hiểu đưa tôi vào cửa hàng giới thiệu, có vài người trong số họ gương mặt hình như không được vui. Tôi cũng không hiểu được tại sao. Công việc cũng gọi là suôn sẻ thuận lợi. Tôi tan ca về trước, Tề Nam hơi tiếng sau mới về. Trên bàn cơm tối, ba trưởng tôi có hỏi. Sao con không đưa vợ về mà để con nhỏ đi xe buýt? Nghe ba trưởng tôi hỏi thế, Nam nhìn về phía tôi, anh nhàn nhạt trả lời. Hôm nay con có chút việc bận. Sợ là ba trưởng tôi nghĩ lung tung, tôi liền cười hề hề lên tiếng. Dạ, Anh Nam có kêu con đi taxi về, nhưng con thấy có xe buýt chạy tới cùng tuyến nhà mình nên con leo lên luôn. Bà đừng có trách anh Nam, tại con cũng quen đi xe buýt. Thế tôi nói như thế, ba chồng tôi cũng chỉ cười rồi bảo, ừ, sau này chịu khó sắp xếp công việc đưa vợ về nhà. Đi xe buýt đầu đúc chật chội tội con bé, giao thông hiện nay cũng phức tạp, con muốn xinh xắn lại hiền lành nữa, con để ý vợ con một chút. Nghe ba chồng tôi quan tâm đến tôi mà khiến tôi mát lòng mát dạ kinh khủng. Eo ơi, lỡ mai này hết hợp đồng, điều mà tôi sợ nhất là khiến cho ba chồng tôi phải buồn. Ông đối với tôi vô cùng tốt. Tên Nam gắp cho tôi một miếng cá. Anh ta vừa gật đầu vừa dạo một tiếng với ba chồng tôi. Tôi nhìn sang anh ta, thái độ cũng bình thường chứ không có gì là không vui cả. Lên trên phòng, lúc chuẩn bị đi ngủ, tôi có nói với Tê Nam, hay mai tôi làm xong tôi ngồi đợi anh, khi nào anh xong việc anh chở tôi về luôn cũng được. Tê Nam chắc là chuẩn bị vào giấc ngủ, tôi nghe giọng anh ta yếu đi đôi chút. Cũng được, mai cô vào phía trong đợi thôi. Tôi ử một tiếng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngủ sớm, sáng mai tôi còn phải đi làm. Mấy hôm sau, ngày nào tôi cũng đi làm trong trạng thái phấn khích nhất. Mấy ngày này Mỹ Ái không có ở nhà nên tôi cũng được coi là khỏe mắt, không phải lo đối phó với cô em gái mưa lắm trò. Đến cửa hàng thì cũng vui vẻ làm tròn việc rồi về, quan hệ với các đồng nghiệp cũng khá tốt. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Lệ Ánh có mua trà sữa cho đám nhân viên bọn tôi. Lệ Ánh đúng là người đẹp, làm cái gì cũng đẹp, phong thái uyển chuyển thơ tha, miệng cười vô cùng xinh đẹp. Đám nhân viên mê tít cô ấy, mà tôi cũng thấy có chút mê mẩn. Người đẹp như thế này, tên nào không mê tít thỏ lò thì không phải là đàn ông mà. Lệ Ánh có nhìn tôi cười, rồi hỏi tôi công việc thế nào có được không. Nghe cô ấy hỏi, tôi cũng nhiệt tình trả lời. Cô ấy bảo tôi cố lên, từ từ rồi sẽ quen nhiều với công việc. Đợi cô ấy đi rồi, đám nhân viên bọn tôi ở đây suýt xoa. Chị Hồng mà cũ lên tiếng trước. Chị Ánh đẹp y như diễn viên, hỏi sao ông chủ của mình không cưng. Chị Trình cũng phụ họa, ừ, em công nhận, nhưng mà em nghe nói là ông chủ hình như có vợ rồi. Cái mi nhỏ tuổi nhất nghe chị Trình nói thế, nó liền nhoi nhoi. Ai nói, sao chị biết? Một người quen của chị đi đám cưới ông chủ mà. Chị đó nói cô dâu đẹp lắm, đẹp hơn chị Ánh luôn. Tôi nghĩ thầm trong bụng, ai mà đồn ác nhân vậy, tôi thì làm sao đẹp hơn Lệ Ánh được chứ. Thì bằng tuổi tôi, cô ấy là trưởng tĩnh nhất trong đám, cũng lên tiếng nói vào, hình như anh cũng nghe nói vậy, cô dâu rất đẹp, đẹp đôi với ông chủ mình nhiều. Trời, vậy không lẽ chị ấy là con giáp? Nghe cái mị nói thế, chị Hồng liếc mắt cảnh cáo, nói vậy cái gì chưa chắc thì đừng có nói người ta này kia, ông chủ ngày nào cũng ở đây, làm gì có chuyện kia được. Lời này lại là tiếng của Thi. Cái này chị không biết rồi, ông chủ tối nào cũng về chứ không có ở lại bên trong đâu. Nói tới đây mọi người đều im lặng. Tôi cũng phủ thức đưa mắt nhìn về phía Thi. Cô gái này hình như biết khá nhiều về chuyện của Nam nhỉ. Ba chồng tôi ở thêm một tuần nữa lại tiếp tục sang Dubai công tác. Ông đi lần này cho lâu lắm mới về nhà. Tôi với tên Nam thì vẫn vậy, sáng đi làm cùng nhau, chiều tôi lại đợi anh ta về cùng. Nam đối xử với tôi khá tốt, công tư phần mình rất rõ ràng. Tôi cũng không biết sau này sẽ thế nào, bây giờ chỉ cảm thấy anh ta là một người đáng tin tưởng được. Như mọi khi, sau khi tan ca, tôi đều chở tên Nam đến đón. Vì sợ mọi người sẽ biết, nên tôi luôn dặn anh ta đến đón trễ hơn 10 phút. Đợi mọi người về hết, tôi mới lỏ mò đi bộ ra bên ngoài. Có xe tên Nam đậu sẵn. Hôm nay vẫn đúng giờ, tôi đi ra ngoài chờ, nhưng lại không thấy xe của tên Nam. Đứng đợi thêm một chút vẫn không thấy xe anh ta đến. Lạ nhỉ, bình thường giờ này là anh ta đã đến rồi mà. Lấy điện thoại ra gọi cho Nam, gọi đến mấy cuộc vẫn không hề bắt máy. Trời bên ngoài rất lạnh, tôi lại chủ quan nên không đem theo áo khoác. Không biết tên Nam có chuyện gì không mà không thể anh ta gọi điện thoại báo trước cho tôi là không thể đến. Vẫn cố đứng chờ thêm 15 phút nữa vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện. Trời bắt đầu tối sụp xuống, tôi không chờ nữa, quyết định bắt xe đi về nhà. Tối hôm ấy về, tôi lại sợ chứng bị sốt. Thật ra ba sáng tôi đã thấy mệt mệt trong người rồi, nhưng nghĩ là cơ thể mình vẫn khỏe, vẫn có thể lướt bệnh thật được. Bây giờ thì hay rồi, nằm ỉ một chỗ, mặt cũng nhắm nghiền không buồn mở ra. Lúc tên Nam về, tôi vẫn nghe được tiếng anh ta mở cửa, tiếng anh ta nói chuyện điện thoại nhắc lấy ánh mau đi ngủ sớm kẻo bệnh. Tôi nằm sưởi đất, vừa lành vừa khó chịu, nghe giọng tên Nam ngọt ngào trong điện thoại, tự dưng tôi lại thấy tủi thân vô cùng, quái thật. Anh ta tắt đèn, tôi cũng chìm vào giấc ngủ sâu, không nghĩ linh tinh nữa. Đến giữa đêm, người tôi nóng bừng lên, cổ họng khô khốc, tới nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau. Nửa muốn dậy đi uống nước, nửa lại không. Phải đấu tranh tâm lý rất lâu, tôi mới có thể ngồi dậy được. Lò mò trong đêm tối, đến bàn để nước, rót được một ly đầy, tay bưng ly nước mà run run, đầu óc choáng váng. Tôi cứ thế, không biết gì mà ngã lăn quay xuống nền nhà, chỉ còn nghe được tiếng ly nước rơi xuống sàn kêu vang khắp phòng. Lúc tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường êm, ngó một vòng, đi thì là phòng của Tê Nam. Đang còn không hiểu bản thân tại sao lại leo được lên giường, thì đã nghe giọng Tê Nam trầm ấm vang lên. Cô thấy sao rồi, đỡ chưa? Ngó sang bên cạnh, thấy anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt rất chăm chú. Tôi khó khăn lắm mới có thể nuốt được nước bọt để trả lời. Tôi sao vậy? Tề Nam nhìn tôi, lời nói có chút trách móc. Bản thân mình sốt mà không biết lo, lại còn không nói cho tôi biết. Cô ngất, tôi còn tưởng cô bị đột quỵ đấy. Tôi mỉ môi, có chút ủ rũ. Tôi không nghĩ là nặng như thế này, chắc do bị cảm lạnh. Tề Nam đứng dậy điều chỉnh tốc độ nước truyền cho tôi, lại tiếp tục hỏi. Sao lại bị cảm lạnh? Chiều cô không về luôn mà còn đi đâu nữa? Tôi trộm hắt nhìn anh ta, cảm thấy uất ức. Tôi đi đâu được? Tôi đợi anh hơn nửa tiếng mà anh không tới, anh cũng không gọi cho tôi. Lời này từ phiên Tên Nam trộm hắt nhìn tôi, trông dáng vẻ anh ta ngạc nhiên dữ lắm. Tôi lại cảm thấy ngộ ngộ. Tôi nói gì sai à? Mà sao anh ta lại nhìn tôi kiểu đó nhỉ? Cô đợi tôi. Nghe anh ta hỏi, tôi vội gật đầu. Ừ, anh không có nói là anh không giúp tôi về hay do tôi quên nhỉ? Tề Nam mỉ môi, chẳng ăn có chút lạnh lùng nghiêm túc. Sao cô quên? Thôi ngủ đi, cần gì thì gọi tôi. Tôi ồ một tiếng rồi cũng nghe theo lời anh ta nhắm mắt lại nghỉ dưỡng. Cho là có chuyện gì đó xảy ra rồi, thái độ của Tề Nam hơi lạ, nhưng không biết là chuyện gì nhỉ? Trong lúc còn xe ke khi đang ngủ, tôi lại loáng thoáng nghe được tiếng của Tên Nam đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Mắt thì nhắm, nhưng tai vẫn nghe, nghe đến khi tỉnh hẳn thì thôi. Giọng của Tên Nam dịu hơn khi nãy khá nhiều, dường như là xuống nước. Thôi, cũng không phải lỗi của em, là dì Hiền quên báo về sang, chứ không phải là em không nói. Được rồi, em đừng khóc nữa, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Ừ, sang không sao, cô ấy đỡ hơn rồi. Em báo mọi người hôm nay cô ấy xin nghỉ, ngày mai hoặc mốt sẽ đi làm lại. Ừ, anh không giận em, ngoan, được rồi. Tôi nghe được đoạn đối thoại từ một bên, nhưng cũng ngầm hiểu ra được chuyện gì. Nếu tôi đoán không nhầm, thì Tên Nam có nhờ Lê Ánh báo lại với tôi là anh ta sẽ không đến đón tôi được. Chắc Lê Ánh cũng nhờ người nói lại với tôi, chỉ có điều người đó lại không nói. Tôi mở mắt nhìn lên trần nhà, hy vọng chỉ là sự cố đáng tiếc. Tề Nam bước vào trong, nghe tiếng bước chân của anh ta, tôi vội vàng nhắm mắt lại, cảm nhận được tiếng bước chân đến cả lúc càng gần. Một bàn tay ấm áp sờ sờ lên trán tôi, kèm theo giọng nói ấm áp truyền đến. Hạ sốt rồi. Bàn tay kia lại sờ sờ trán tôi thêm một lát nữa mới lấy ra, giọng cũng dịu dàng không khác gì khi nãy anh ta dỗ dành Lê Ánh. Giờ này vẫn ngủ, ngủ lướt bệnh à? Nuôi cô thật là tốn kém, hết sốt tôi cũng đỡ lo. Tim tôi đập có chút mạnh, cảm giác tê tê cũng lan đi khắp cơ thể. May là Tề Nam đã đi ra ngoài, chứ nếu không tôi sẽ vì giảng hủ mà nghẹn mất. Ngồi bật dậy, rồi tự sờ lên trán lên má mình. Ôi, mẹ ơi, không biết là do tôi đang sốt nên nóng, hay vì những cử chỉ kia của Tề Nam mà khiến cơ thể tôi nóng lên nữa. Làm sao đây? Sao tim lại đập có chút loạn thế này? Không, không được dối lê nữa. Tề Nam tốt với tôi là điều nên làm. Anh ta là đàn ông mà, đúng không? đàn ông thì phải ga lăng với phụ nữ chứ. Ha ha, đúng là như vậy, chính xác là như vậy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ lắm. Thật ra càng tiếp xúc nhiều với tên nam, tôi lại càng thấy tiếc.